One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, sau cùng quyết đấu. Tại nhóc mũ rơm cùng Katakuri bọn người hỗn chiến quá trình bên trong. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Tấm gương trong không gian. Broly đang tại giám thị Nico Robin phiên dịch lịch sử chính văn. Chuyện này đối với tại Salus gia tộc mà nói quá mức trọng yếu. Quan hệ đến Salus Linlan phải chăng có thể trở thành mới vua hải tặc? Broly không dám có chút chủ quan. Broly tiểu thư, có thể hay không làm phiền ngươi đến giúp hỗ trợ đâu? Nico Robin ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi, "A, người nữ nhân này thật đúng là phiền phức a." Broly một mặt khó chịu đi tới, hai tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống Nico Robin không nhịn được nói. "Nói đi, ngươi có chuyện gì?" Làm năng lực giả, Nico Robin trên thân đương nhiên bị còng bên trên Seastone xiềng xích. Bất quá vì để cho nàng có thể có tinh lực đến phiên dịch lịch sử chính văn, cho nàng đeo lên Seastone trong còng tay, Seastone hàm lượng cũng không cao. Cho nên Nico Robin có thể bình thường hoạt động, nhưng khi nhưng, năng lực là làm không dùng được. Tại loại tình huống này, cho dù là Broly cũng đủ để nhẹ nhàng áp chế nữ nhân này. Cho nên Broly cũng không có làm sao để ý. Nico Robin mỉm cười. Broly tiểu thư, có thể nói cho ta biết bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? Luôn cảm giác bên ngoài rất náo nhiệt, vẫn muốn chuyện này, đều không thể chuyên tâm phiên dịch. Liền chuyện này à? Broly một mặt khó chịu nói. Lão nương còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì? Kết quả là bởi vì điểm ấy phá sự có đúng không? Chợt, Broly trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Hắc hắc hắc, bất quá đem chuyện này nói cho ngươi, ngược lại là cũng thật thú vị. Vậy lão nương liền thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ngươi. Cho lão nương hào hào nghe, có người tới cứu ngươi. Nico Robin, liền là của ngươi những cái kia đồng bạn. Từng cái liền cùng đầu óc không dùng được đồng dạng lại tới đây. Muốn đem ngươi từ trên tay của chúng ta cứu ra ngoài. Thế nào? Broly cúi đầu xuống, trêu tức mà cười cười nói. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn cùng đồ đần đồng dạng? Rõ rệt không tới căn bản không có người trở về quản bọn họ. Thế nhưng là nhất định phải thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng chạy tới chịu chết. Nico Robin có chút sừng sốt một chút. Sau đó nét mặt của nàng trở nên mềm mại xuống tới. Cười ôn hòa lấy nói. Ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn a. Bọn hắn chính là người như vậy. Chỉ cần là đồng bọn của bọn hắn. Làm ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm. Bọn hắn cho dù là đánh bạc hết thảy đều muốn tới cứu ngươi. Broly khóe miệng lập tức xẹp xuống. Phản ứng như vậy nàng tuyệt không muốn. Nàng cười lạnh một tiếng. Tốt, nói nhảm thời gian đến nơi đây liền kết thúc. Người nữ nhân này nhanh lên thành thành thật thật cho lão nương phiên dịch a. Phiên dịch a, Robin cảm thán một chút. Sau đó cười nói. Cái này ta làm không được a. Có ý tứ gì? Broly sửng sốt một chút. Ý tứ chính là, kỳ thật có không ít mang tính then chốt văn tự ta quên là có ý gì. Robin có chút phức tạp nói. Cái gì? Broly tức giận một phát bắt được Robin cổ áo. Đem nữ nhân này kéo lên. Sau đó tức giận nói. Người nữ nhân này đang nói cái gì? Ngươi là tại cùng lão nương đùa giỡn hay sao? Nếu như Nico Robin thật không có phiên dịch cổ đại văn tự năng lực lời nói. Gia tộc kia trong khoảng thời gian này cố gắng đến cùng là vì cái gì? Ta thật đáng tiếc, nhưng là sự thật chính là như vậy, Robin tiếc nuối nói. Đúng, Broly tiểu thư, Katakuri rời đi thời điểm. Có hay không dặn dò qua ngươi? Để ngươi cẩn thận một chút. À, Broly sửng sốt một chút. Cũng chính là trong nháy mắt này, bị Broly bắt lấy Robin đột nhiên hai tay ôm lấy Broly cổ sau đó thân thể nhảy vọt mà lên. Khẽ quấn đi tới Broly phía sau, sau đó hai tay ghìm chặt Broly cổ. Broly chính là muốn phản kháng thời điểm, nàng lại đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, Hỏng bét. Ruli cảm thấy trên cổ thô ráp. Đeo tại nữ nhân kia trên tay Seastone còng tay đụng phải nàng. Hiện tại hai người đều mất đi năng lực. Hai người đều bị hạn chế lại. Đừng lộn xộn bố tao tiểu thư. Robin cười nói. Bằng không, ta cũng chỉ có thể dùng sức đến bẻ gãy cổ của ngươi. Ngô, nguyên bản còn tại dãy ruộng Ruli đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại. Cổ của nàng thật muốn bị bẻ gãy đồng dạng. Ruli tranh thủ thời gian đình chỉ động tác. Nàng thật sợ mình bị xử lý. Ruli cho tới bây giờ đều rất nhát gan. Rất tốt, rất tốt. Robin cười gật đầu. Đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tốt. Đang cùng theo Minh Vương Rayleigh tu hành 2 năm. Ở giữa, Robin cũng không phải là cái gì cũng không làm. Đồng dạng tiến hành một chút thể thuật bên trên tu hành. Trước đó liền đã nói qua. Một lần nữa cất cánh mũ rơm nhóm. Cơ hồ tất cả nhân viên chiến đấu đều đã nắm giữ Haki. Robin thể thuật trình độ chỉ ít so sánh vì không phải nhân viên chiến đấu. Chỉ có thể bằng vào năng lực khi dễ một cái tạp ngư Bruli mạnh hơn nhiều. Song phương đều ở vào bị Seastone suy yếu dưới tình huống. Robin đối với Bruli mà nói. Quả thực là không cách nào chiến thắng đối thủ. Bruli tiểu thư, có thể đem còng tay chìa khóa cho ta không? Robin cười híp mắt nói. Từ bỏ đi Nico Robin, Bruli mặc dù bị dọa đến run lẩy bẩy, nhưng là cũng ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Căn bản không có loại đồ vật này. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta bắt lấy ngươi còn biết thả ngươi đi sao? Loại này thoại thuật nhưng không gạt được ta. Robin cười nói, ta cũng không phải cái gì đáng giá Salus gia tộc coi trọng đại nhân vật. Các ngươi chẳng lẽ còn sẽ đặc biệt vì ta chế tạo một bộ không có chìa khóa còng tay sao? Ngô, Ruli nghẹn lời. Chìa khóa đương nhiên là có. Trên người nàng liền có. Thế là, Nico Robin cứ như vậy khôi phục tự do. Đương thời Jin bọn người giống như là lông mày con ruồi đồng dạng tại trong thành bảo sông loạn. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới Ruli. Nhưng là đột nhiên. Bên cạnh trong hành lang một chiếc gương bên trong, Robin nhô đầu ra, cười híp mắt nói, ai nha, lại gặp mặt, Robin tỷ, Jin kinh hỉ quát to một tiếng, ngươi không sao, nha, một chút may mắn, Robin hai tay giao nhau tại trước ngực, mỉm cười nói, tóm lại đuổi mau vào đi, chúng ta đi tìm Luffy, sau đó rời đi nơi này, tốt, Jin bọn người biết nghe lời phải. Trực tiếp tiến nhập trong gương, tiến vào tấm gương không gian về sau. Jin bọn người liền thấy bị mấy cây từ trên thân sinh trưởng mà ra cánh tay trói lại Ruli. Thì ra là thế, Jin một mặt phấn chấn. Cái này, liền có thể thuận lợi rút lui. Thời gian trở lại hiện tại, nhóc mũ rơm cùng Robin hai người tiến vào tấm gương về sau. Mũ rơm nhóm liền không kịp chờ đợi xúm lại tới. Quá tốt rồi Luffy. Tiếp xuống chúng ta có thể rút lui. Jin kích động nói. Ân, nhóc mũ rơm vừa mới chuẩn bị gật đầu. Nhưng là trong nháy mắt biến sắc. Nhào tới trước một cái. Cánh tay duỗi dài đem tất cả đồng bạn đều bổ nhào đến trên mặt đất. Cơ hồ đồng thời. Hậu phương trong gương. Đen kịt nắm đấm oanh kích tiến đến. Trực tiếp đánh nát phía trước vách tường. Đồng thời. Nắm đấm cuối cùng. Katakuri cất bước đi vào mặt kính thế giới. Làm được rất tốt. Ruli. Katakuri nói. Không cần sợ hãi. Ta tới. Katakuri kaka. Pudding thanh âm trực tiếp mang tới giọng nghẹn ngào. Nhóc mũ rơm đứng dậy. Quay đầu lại nhìn về phía Katakuri. Jin. Mang theo tất cả mọi người né tránh một điểm. Tiếp đó. Là cuối cùng quyết đấu. Hắn nói. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.